Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, xảy ra chuyện lớn. Hoa sỉ thú thực lực không tầm thường, mấu chốt là thể tích rất lớn, rất khó giải quyết. Thư Tiểu Nha cùng Lưu Tiểu Ảnh liền nghĩ sử dụng một mực chưa từng đã dùng qua dị thú khai tâm quả. Suy đoán hẳn là một loại mê huyễn ý thức đồ vật. Nhưng là ai ngờ dùng về sau vậy mà trực tiếp làm hoa sỉ thú không kiểm soát. Hoa sỉ thú chạy về phía thôn xóm. Như thế một đầu quái vật khổng lồ nếu như phá hư, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Hoa, Viêm Trảo Thập Tự Trảm. Thư Tiểu Nha quát lên. Bích Nhãn Viêm Miêu hóa thành một đạo tật ảnh phóng tới hoa sỉ thú. Mấy đạo huyễn đẹp thập tự viêm quang sáng lên. Hoa sỉ thú kêu rên kêu thảm một tiếng, nhưng lại chưa đình chỉ, vẫn như cũ thẳng tắp hướng thôn xóm phóng đi. Bích Nhãn Viêm Miêu lực công kích tuy mạnh, nhưng cũng không có thể cho hoa sỉ thú tạo thành quá nhiều thương thế. Thư Tiểu Nha cùng Lưu Tiểu Ảnh một lớn một nhỏ hai cái nha đầu khuôn mặt nhỏ gấp trắng bệch. Hoa sỉ thú nếu là vọt thẳng vào thôn rơi phá hư trình độ vượt qua 30%. Tất cả mọi người nhiệm vụ đều đem thất bại. Đúng lúc này, một đạo so Bích Nhãn Viêm Miêu chỉ có hơn chứ không kém tật ảnh đột nhiên lướt qua. Mấy đạo hàn quang lên. Hoa sỉ thú lại là kêu rên không ngừng. Đoản Mao Hầu, Thư Tiểu Nha cùng Lưu Tiểu Ảnh kinh hỉ. Tiểu Bạch trở về, Thư Tiểu Nha vui vẻ. Không cần nghĩ cũng biết là Lâm Tiểu Bạch trở về. Quay đầu nhìn, quả nhiên, Lâm Tiểu Bạch đang từ đại hoang đi tới. Ánh mắt nhìn thẳng hoa sỉ thú phương hướng. Lúc này có Đoản Mao Hầu gia nhập. Bích Nhãn Viêm Miêu áp lực giảm bớt không ít. Không bao lâu, tại Đoản Mao Hầu cùng Bích Nhãn Viêm Miêu vây công hạ, hoa sỉ thú kêu thảm không ngừng. Toàn thân cao thấp bao quát giác hút đều hiện đầy vết thương. Cuối cùng vô lực tê liệt ngã xuống tại thôn biên giới. Hoa sỉ thú hình thể lớn, hành động cấp tốc, lực phòng ngự cũng không yếu. Nhưng ở Đoản Mao Hầu cùng Bích Nhãn Viêm Miêu lực công kích trước mặt còn chưa đủ nhìn. Nếu như không phải là không có hạ sát tâm, hoa sỉ thú sẽ tại trước tiên bỏ mình. Tỉ như công kích hoa sỉ thú trèo chống giác hút cán thân. Vô luận là Đoản Mao Hầu hay là Bích Nhãn Viêm Miêu đều có thể đem nó cắt đứt. Rồi mới đánh giết hoa sỉ thú. Hiện tại là Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha tận lực không có đối hoa sỉ thú bộ vị mấu chốt công kích. Muốn để hoa sỉ thú đánh mất sức chiến đấu làm Lưu Tiểu Ảnh thu phục kết quả. Nguy cơ giải trừ, Thư Tiểu Nha mừng như điên chạy hiện Lâm Tiểu Bạch. Trực tiếp ôm lấy Lâm Tiểu Bạch. Oa, Tiểu Bạch, người cuối cùng trở về. Thu hoạch ra sao? Lưu Tiểu Ảnh cũng cười đi tới. Thu hoạch rất nhiều. Lâm Tiểu Bạch cười nói. Đem trên vai hai cái túi đeo lưng lớn buông xuống. Mở ra. Lập tức đem Thư Tiểu Nha cùng Lưu Tiểu Ảnh giật nảy mình. Đây cũng quá nhiều đi. Có đại khái một nửa là cướp Hàn Dương ra hỏa kia. Lâm Tiểu Bạch phong khinh vân đạm cười. Lại làm cho Lưu Tiểu Ảnh lăng loạn trong gió. Cướp, Hàn Dương, Thư Tiểu Nha khả năng không có cái gì cảm giác. Nhưng đối với năm thứ hai Lưu Tiểu Ảnh tới nói. Nàng là thật sâu biết Hàn Dương tại năm thứ hai bên trong là bực nào thực lực. Hiện tại, Hàn Dương bị một cái tân sinh đoạt, nhất định là cái gì địa phương sai lầm. Lưu Tiểu Ảnh có chút không tin, ngu ngơ ở nơi đó, thậm chí đều quên đi thu phục hoa sỉ thú. Qua một hồi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, lại nhìn Lâm Tiểu Bạch tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Trợn tròn đôi mắt đẹp chất vấn hỏi, người thật đem Hàn Dương đoạt, hắn nhưng là có một đầu bỉ mông viên. Lừa ngươi làm cái gì? Lâm Tiểu Bạch cười, đem Đại Hồng triệu hoán đi ra. Oa, thật là lớn chim. Thư Tiểu Nha miệng há thành o, hình dạng. Con mắt trừng thật to. Cấp 3 hỏa điểu. Không, là cấp 2. Lưu Tiểu Ảnh khiếp sợ nhìn xem hỏa điểu. Phản ứng cùng Hàn Dương không sai biệt lắm. Lần đầu tiên đều nhận thành là cấp 3 hỏa điểu. Trách không được, ngươi hỏa điểu vốn là mạnh kinh khủng. Hiện tại thăng làm cấp 2, cùng Đoản Mao Hầu cùng một chỗ nói không chừng thật đúng là có thể đánh bại Hàn Dương mới vào cấp 2 bỉ mông viên. Lưu Tiểu Ảnh trừng thẳng mắt, Vậy chúng ta chẳng phải là muốn thu hoạch được hạng nhất? Cái này nhiều lắm. Thư Tiểu Nha con mắt cười thành cong cong Nguyệt Nha. Chỉ vào dòng dã hai đại bao dị thú tinh hoa. Bên trong nhưng tất cả đều là cấp 2 dị thú tinh hoa. Hẳn là không sai biệt lắm. Trong này thế nhưng là có 3 cái cấp 3 dị thú tinh hoa. Đại biểu chính là cơ hồ thiên văn sổ tự điểm tích lũy. Lưu Tiểu Ảnh nói, kinh nghiệm của nàng phong phú. Liếc mắt liền phát hiện 3 cái cấp 3 dị thú tinh hoa. Oa, chấm ngoặc kép, Thư Tiểu Nha kinh hãi cũng không biết nói cái gì. Lưu Tiểu Ảnh vô tình dò xét Lâm Tiểu Bạch toàn thân. Mặc dù đây chỉ là một 12 tuổi thiếu niên, mang trên mặt xám, nhưng lại để cho người ta khó mà sinh ra ý khinh thường. Cướp đoạt Hàn Dương, 3 cái cấp 3 dị thú tinh hoa. Vị này gì một sự kiện đặt ở hiện tại năm thứ 2 lão sinh trên thân đều là khó mà làm được. Thậm chí thiên phương dạ đàm sự tình. Nhưng bây giờ đều xuất hiện ở một cái tân sinh trên thân. Không thể tưởng tượng, thiên tài, nàng không tự chủ được nghĩ đến mọi người đều biết năm nhất có thiên phú nhất người Lâm Hạng. Chỉ sợ sẽ là Lâm Hạng cũng so ra kém hắn a. Nếu như nàng biết Lâm Hạng sinh sinh bị Lâm Tiểu Bạch cùng Hàn Dương khung cảnh chiến đấu dọa chạy, không biết lại nên chấn kinh đến loại vẻ mặt nào. Đương nhiên loại sự tình này Lâm Tiểu Bạch không đáng khắp nơi tuyên dương. Chờ nhiệm vụ kết thúc, vô luận là cướp đoạt qua Hàn Dương sự tích, vẫn là nhiệm vụ điểm tích lũy kết toán, đều sẽ làm cho tất cả mọi người trong lòng có cái rõ ràng nhận biết. Đây không phải Lâm Tiểu Bạch cố ý cao điệu tranh đoạt cái gì thiên phú đệ nhất tên tuổi. Là sự tình phát triển tất nhiên kết quả. Đêm dần khuya, gió hơi lạnh, Lưu Tiểu Ảnh cũng như nguyện thu phục Hoa Sỉ Thú. 3 người đều xếp bằng ở phòng trúc bên trong minh tưởng. Cảm thụ được gió tự nhiên rung động. Một đêm bình an vô sự. Ngày thứ 2 đã không có bất luận cái gì dị thú đến tập kích thôn. Cuối cùng nhất tranh đoạt chiến khai hỏa, khiến Lâm Tiểu Bạch không có nghĩ tới là hắn cướp đoạt qua Hàn Dương sự tích vậy mà tản nhanh như. Vậy, cứ thế với tất cả mọi người biết Lâm Tiểu Bạch nơi này có đại lượng dị thú tinh hoa. Nhưng không có bất kỳ người nào dám đánh hướng chủ ý của bọn hắn. Thậm chí không dám tới gần, sợ bị cướp đoạt, dạng này cũng tốt. Lâm Tiểu Bạch bình yên lẳng lặng ngồi xem dưới mắt người khác chi tranh. Không có đi tham dự tranh đoạt chiến. Thời gian một ngày quá khứ, tranh đoạt chiến kết thúc. Ngày thứ 2 cùng thôn đám người nhiệt tình cáo biệt, tất cả mọi người bước lên đường về. Ngày 18 tháng 10, Ngự Thú Sư Học Viện, trước mặt đại quảng trường, học viện một đám lãnh đạo cùng hơn ngàn danh học sinh ở nơi này chờ đợi. Trước đó chủ sự Triệu chủ nhiệm không tại, lần này là Bì chủ nhiệm đứng tại trung ương nhất. Những học sinh này có năm nhất cũng có cấp cao. Đều đến một chút náo nhiệt. Mười mấy chiếc xe buýt xe tới đến. Tham gia nhiệm vụ các học sinh nhao nhao xuống xe. Một trận nhiệt tình tăng cao nghênh đón quá trình về sau. Chính là khẩn trương thành tích công bố giai đoạn. Trong sân rộng màn ảnh khổng lồ. Phía trên sắp sẽ công bố ra điểm tích lũy thành tích cùng xếp hạng. Tất cả mọi người tại nín hơi nhìn chăm chú. Nhìn chăm chú lên màn hình lớn, chúng ta giải qua, một cái cấp 3 dị thú tinh hoa tương đương với 1.000 vạn điểm tích lũy. Một cấp cùng cấp 2 dị thú tinh hoa cùng giá thị trường cùng cấp. Giá trị nhiều ít chính là nhiều ít điểm tích lũy. Bởi vì các ngươi lấy ra đều là tinh hoa bên trong tinh hoa. Cho nên giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều. Không đủ bình thường giá cả năm thành. Đại khái chính là một cái một cấp dị thú tinh hoa tương đương với 5-6.000 điểm tích lũy. Một cái cấp 2 tinh hoa tương đương với 3-4 vạn điểm tích lũy. Người có 3 cái cấp 3 dị thú tinh hoa. Đã vững vàng chiếm cứ thiên đại ưu thế. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong đứng tại Lâm Tiểu Bạch bên. Cạnh nhỏ giọng giải thích. Lâm Tiểu Bạch gật gật đầu. Cấp 3 dị thú tinh hoa cùng cấp 1 cấp 2 dị thú tinh hoa đại biểu điểm tích lũy chênh lệch to. Lớn như thế, có thể thấy được học viện đối với cấp 3 dị thú tinh hoa đối với lần này nhiệm vụ học sinh độ khó. Một khi thu hoạch được, sẽ thu hoạch được thiên đại ưu thế. Hắn rất may mắn, vậy mà thu được 3 cái cấp 3 dị thú tinh hoa. Một đầu hắc mộc thủy trùng tinh hoa, một đầu kinh cức giáp trùng thú tinh hoa, nhất đầu hồng mâu hào ngưu tinh hoa. Đương nhiên thực lực cũng là nhân tố chủ yếu. Không phải sớm đã bị Hàn Dương các cái khác người đoạt đi. Nhưng không thể phủ nhận, vận khí cũng là lần này có thể thu hoạch như thế tương đối khá rất lớn nguyên nhân. Cái này ba cái cấp 3 dị thú tinh hoa đều là tại thời gian rất ngắn liên tiếp thu hoạch được. Nhưng lại có một câu, vận khí cũng là thực lực một bộ phận không phải. Khẩn trương hồi lâu, cuối cùng, màn hình lớn bắt đầu lấp lóe. Một nháy mắt, thành tích công bố ra. Hạng nhất, tiểu hoàng thôn Tây Phương phương hướng tiểu tổ. Tổ viên Lưu Tiểu Ảnh, Thư Tiểu Nha, Lâm Tiểu Bạch, tổng cộng điểm tích lũy 5.632.007.000. Tên thứ hai, Đại Vương thôn Đông Nam phương hướng tiểu tổ. Tổ viên Tần Chiêu Thiên, Vương Hạo Nhĩ, Ti Man, tổng cộng điểm tích lũy 4.156.004.000. Hạng 3, Ngô Lâu thôn Phương Đông phương hướng tiểu tổ. Thành viên Hàn Dương, Lý Phi, Trương Túc, tổng cộng điểm tích lũy 3.352.006.000. Hạng 4, Lý Trang thôn Đông Nam phương hướng tiểu tổ. Thành viên Lâm Hạng, Triệu Tử Hán, Tăng Cường, tổng cộng điểm tích lũy 3.122.008.000. Oa, thật là hạng nhất. Thư Tiểu Nha cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên. Quả nhiên, Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ dựa vào cái này ba cái cấp 3 dị thú tinh hoa ưu thế xa xa đem mặt khác tiểu tổ lắc tại phía sau. Làm hắn ngoài ý muốn chính là Hàn Dương bị hắn tại Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm đánh cướp về sau, lại còn có thể xung kích đến hạng 3. Có thể thấy được người này thực lực cùng bất phàm. Quảng trường nói to làm ồn ào vô cùng. Có người đang hoan hô, có người tại uể oải. Đại đa số người đều đang nhìn chăm chú hạng nhất tiểu tổ thành viên. Lưu Tiểu Ảnh, Thư Tiểu Nha, Lâm Tiểu Bạch, ba cái tên này vang vọng tất cả mọi người não hải. Cho bọn hắn vào đầu vừa quát, Lưu Tiểu Ảnh là ai? Khả năng năm thứ hai một số nhỏ người biết, nhưng Lưu Tiểu Ảnh tại năm thứ hai danh khí cũng không lớn. Năm nhất học sinh càng đừng nói nữa, nghe đều chưa nghe nói qua. Thư Tiểu Nha, Lâm Tiểu Bạch, hai cái danh tự này tại trước khi đi liền đã bị rất nhiều người đều biết. Đây là hai cái năm nhất tân sinh. Hai cái tân sinh cùng một cái bừa bãi vô danh nữ hài thu được điểm tích lũy xếp hạng đệ nhất. Đây quả thực là tự có Ngân Nguyệt Cốc bạo động nhiệm vụ đến nay lớn nhất kình bạo hắc mã. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch mấy người phương hướng. Ngay cả Sở Lam Phong cùng Lý Nhị Cẩu đều mang chỉ riêng vênh vang đắc ý. Cùng này đem đối ứng xuất phát mới bắt đầu bị đại đa số xem trọng Lâm Hạng thì không bị người chú ý. Thậm chí Lâm Hạng kia cao ngạo ánh mắt cũng khó được thu liễm. Lần này Ngân Nguyệt Cốc bạo động thủ hộ thôn xóm nhiệm vụ chung 768 người. 32 cái đại tổ. Thôn xóm bị xâm hại vượt qua 30% đại tổ có 2 cái. 48 người đào thải. Nhiệm vụ tổng cộng tử vong nhân số 13 người. Nhiệm vụ điểm tích lũy hạng nhất vì tiểu hoàng thôn Tây Phương phương hướng tiểu tổ. Tổ viên theo thứ tự là Lưu Tiểu Ảnh, Thư Tiểu Nha, Lâm Tiểu Bạch. Cái tiểu tổ này sẽ phân biệt thu hoạch được một chương hy hữu kỹ năng thẻ cùng 5.632.007.000. Nguyên, chấm ngoặc kép, bì chủ nhiệm ở phía trên tiên đọc kết quả. Đột nhiên, một cái cao to rõ thanh âm vang lên. Lãnh đạo, ta hoài nghi hạng nhất tiểu tổ Lâm Tiểu Bạch giết nhiệm vụ tử vong nhân chi bên trong cổ phàm học. Viên, bọn hắn tiểu tổ điểm tích lũy nên hết hiệu lực, cũng nhận trừng phạt. Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người kịch chấn. Trên quảng trường một nháy mắt tĩnh mịch, Lâm Tiểu Bạch trong lòng một lộp bộp. Xảy ra chuyện lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.